Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, Hồng Hoang Thần Nữ Đạo. Tăng thêm, Lâm Bạch giết Triệu Thụy Tuyết cùng Triệu Thiên Hạo về sau, lại giải quyết hơn 50 cái cản đường võ giả, rốt cục đến trên đỉnh núi. Đi lên đỉnh núi, Lâm Bạch liền nhìn thấy Lâm Tử Nhi chính nhất khuôn mặt ung dung nhìn lấy hắn. Đối Lâm Tử Nhi, Lâm Bạch có thể không có hảo cảm gì. Người này nằm vùng ở bên cạnh mình vài chục năm, muốn dựa vào chính mình vì nàng đánh xuống một cái thông võ đạo. Nhưng nhìn thấy Lâm Bạch chỉ là hoàng cấp nhất phẩm võ hồn. Lúc này một cước đá văng, sắc mặt đại biến. Sau đó, nàng cổ động cha mình Lâm Thái Hằng, một mình chiếm dụng Lâm Bạch phụ thân lưu lại tài nguyên tu luyện. Liền một cọng lông cũng không có cho Lâm Bạch lưu lại. Người này không giết, khó dằn Lâm Bạch lửa giận trong lòng. Dương lên lợi kiếm, kiếm phong đối chuẩn Lâm Tử Nhi. Lâm Tử Nhi, ta nói rồi, 2 tháng sau, ta nhất định bại ngươi. Hôm nay ngươi ta đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Ong ong nói ra lời này thời điểm, Trảm Linh kiếm bên trên tán phát ra ngập trời chiến ý. Một tia bén nhọn hàn mang truyền khắp bốn phía. Hừ, Lâm Bạch, ngươi ta ở giữa chênh lệch là càng lúc càng lớn. Lẽ nào chính ngươi còn thấy không rõ sao? Ta lập tức chính là Thương Hải Vân Thai cung đệ tử. Chỉ cần ta đi tông môn, ta chính là Triệu Vương môn đồ. Tại Thương Hải Vân Thai cung địa vị cao cả, nhất định liệt vào hẹp tâm bồi dưỡng nhân vật cái thời gian đó. Ngươi liền đem vĩnh viễn bị ta dẫm tại dưới chân. Lâm Tử Nhi tràn đầy tự tin nói rằng, vừa lúc ngươi hôm nay tới đây tốt, lại ta tại Linh Tê Thành bên trong tất cả mấy năm nay, ta bị ngươi khiên qua bao nhiêu lần tay, hôn qua bao nhiêu lần khuôn mặt, bây giờ suy nghĩ một chút đều để ta ác tâm. Lâm Tử Nhi trông con ngươi phiền chán nói rằng, hôm nay liền phế ngươi tu vi, đoạn ngươi kinh mạch, chạm ngươi 2 tay, cắt đầu lưỡi ngươi, cũng tốt báo ta cái này hơn 10 năm khuất nhục. Ha ha ha, hoàn hảo lão tử chưa cùng ngươi lên giường. Bằng không lời nói, lão tử mới kêu oan nhục. Bất quá ngươi nhắc tới cái này, đến là nhường ta ác tâm một thanh. Ta cư nhiên dắt lấy một cái độc phụ tay, thực sự là lão tử cả đời nét bút hỏng. Lâm Bạch nghiến răng nghiến lợi nói đến, nói đến lúc nổi hứng lên sau khi, Lâm Bạch tại nôn 2 khẩu nước bọt, phi phi 2 tiếng. Lâm Tử Nhi nhìn lên, lúc này mềm mại trên gò má hiển hiện tức giận. Lâm Tử Nhi không chỉ có võ hồn cường đại, hơn nữa còn là Linh Tê Thành đệ nhất mỹ nhân. Lâm Bạch làm ra hành động này, để cho nàng trong lòng gấp bội cảm thấy khuất nhục, muốn chết. Lâm Tử Nhi giận dữ, võ đạo cửu trọng hùng hậu lực lượng, tựa như trời sập đồng dạng chấn áp muốn Lâm Bạch. Đến tốt lắm, Lâm Bạch kêu lên một tiếng giận dữ, Trảm Linh kiếm đón đánh mà lên, một kiếm phun máu, máu chảy thành sông, tinh phong huyết vũ, lãnh huyết một kiếm, 10 bước giết một người, khớp huyết kiếm pháp 5 chiêu, toàn bộ tại Lâm Bạch trong tay thi triển ra, toàn thân chân khí không lưu chỗ trống toàn bộ triển lộ, lực lượng kinh khủng, nhấc lên một mảnh bão cát, cuộn sạch hướng Lâm Tử Nhi. Ùng ùng, trời cao biến sắc, một đoàn đoàn mây đen ngưng tụ, đen nghịt ở trên đỉnh núi. Tại chân núi, rất nhiều võ giả đều ngẩng đầu lên, nhìn lấy trên đỉnh núi động tĩnh, tiếng thú gào âm không có. Xem ra Lâm Tử Nhi như trước đem sở hữu yêu thú chém giết hầu như không còn. Không thích hợp a, cái này đột nhiên tới bão cát là chuyện gì xảy ra? Còn có những cái kia mây đen, không đúng, có người ở cùng Lâm Tử Nhi quyết đấu. Thật đúng là Ta nhìn thấy Lâm Tử Nhi xuất thủ. Rốt cuộc ai? Như thế có loại. Lại dám đối Lâm Tử Nhi xuất thủ. Lẽ nào hắn không biết Lâm Tử Nhi hiện tại đã là Thương Hải Vân Thai Cung đệ tử sao? Hơn nữa còn là Triệu Vương môn đồ. Một khi Lâm Tử Nhi chết, Triệu Vương phẫn nộ rơi xuống. Hắn có thể đỡ nổi sao? Ngoặc kép, huynh đệ, ngươi buồn lo vô cớ đi. Tất nhiên Triệu Vương có thể thu Lâm Tử Nhi làm đồ đệ. Cái kia nhất định Lâm Tử Nhi có chỗ hơn người, mặc kệ cùng Lâm Tử Nhi động thủ là ai, cũng không thể đánh bại Lâm Tử Nhi. Chân núi võ giả, nhao nhao nghị luận, trên đỉnh núi, một trận đại chiến khoáng thế đang tiến hành. Lâm Tử Nhi một thân áo tím, cao quý bất phàm mà ni đối mặt Lâm Bạch kinh khủng như vậy kiếm thuật. Như trước thành thạo, một quyền đập ra. Nhìn như béo mập quả đấm nhỏ, lại mang theo vô biên lực lượng, đem Lâm Bạch sở hữu thế tiến công toàn bộ chấn vỡ. Phúc duy, đồng thời, Lâm Bạch còn chịu đến một quyền này dư uy, chấn đắc huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn, tâm thần động phóng túng, miệng đầy là máu. Ta nói rồi, ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta, tất nhiên đều đã giao thủ. Vậy ta liền để ngươi xem một chút, ta rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Lâm Tử Nhi sắc mặt hơi giận, hồng hoang thần nữ đạo, vù vù, một mảnh trắng xóa quang mang, từ Lâm Tử Nhi trên người phát ra, thánh quang từ thiên dựng lên, một trận thần bí du dương tiên âm, lóe lên rơi xuống, trên đỉnh núi xuất hiện một mảnh dị tượng, một bên mây đen dập dạp. Lôi đình bắt đầu khởi động, một bên thải hà trên không, thánh quang tràn ngập, cái này tựa như là một vị chân tiên đang cùng ma thần địa ngục tỉ thí. Song phương chiếm giữ thiên địa, tại phía xa Linh Tê Thành bên trong tứ đại trưởng lão. Mộ Dung Kỳ một mực tại khiêu khích Kỳ Bắc, đây là hắn niềm vui, vừa may lúc này. Mộ Dung Kỳ đột nhiên cảm giác được thiên u cốc phương diện truyền đến một cổ lực lượng thần bí. Quay đầu nhìn lại, Mộ Dung Kỳ nhìn thấy tại thiên u cốc bầu trời, một đạo trắng loạn thánh quang từ thiên, trong ánh sáng mang theo thần thánh lực lượng. Đây là hồng hoang thần nữ đạo, là Lâm Tử Nhi. Mộ Dung Kỳ hiếu kỳ đối Linh Tê Thành chủ hỏi. Nếu nói là ai đối Linh Tê Thành võ giả giải, cái kia không phải là Linh Tê Thành chủ không còn ai khác. Không sai, thật là hồng hoang thần nữ đạo, Lâm Tử Nhi võ hồn, Linh Tê Thành chủ mở miệng xác định. Kỳ quái, cái kia nho nhỏ thiên u cốc, làm sao có thể hội làm cho Lâm Tử Nhi lấy ra võ hồn. Linh Tê Thành chủ sầu mi khổ kiểm nói rằng. Mộ Dung Kỳ vừa nhìn Lâm Tử Nhi lấy ra võ hồn, nhất thời hừ lạnh nói, Linh Tê Thành chủ, nếu như Lâm Tử Nhi xuất sai lầm, Triệu sư huynh trách tội xuống, cái thứ nhất tao ương chính là ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Linh Tê Thành chủ buồn khổ nói rằng, có phải hay không ngươi chịu người nào xúi dục? Tại thiên u cốc bên trong muốn ám sát Lâm Tử Nhi. Mộ Dung Kỳ nói rằng câu nói này thời điểm. Vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn Kỳ Bắc. Kỳ Bắc không vui đứng lên nói rằng. Linh Kiếm Tông khinh thường làm ra bóp chết thiên tài đệ tử hành vi tiểu nhân. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ai là tiểu nhân? Mộ Dung Kỳ giận dữ hết. Mọi người đều biết. Thương Hải Vân Thai Cung không biết ở trong bóng tối giết bao nhiêu Linh Kiếm Tông đệ tử. Loại này bóp chết thiên tài thủ đoạn, chỉ có Thương Hải Vân Thai Cung làm được. Vừa nghe Kỷ Bắc nói đây là hành vi tiểu nhân, tại chỗ liền để Mộ Dung Kỳ tức giận. Liệt hỏa quá dài lão vội vàng đứng lên nói rằng, ai nha, nhị vị tất cả không nên tranh cãi. Chúng ta vẫn là nhanh đi thiên u cốc xem một chút đi. bằng không lời nói, Lâm Tử Nhi nếu là thật có sơ suất gì, Triệu Vương truy cứu hạ xuống. Sợ là chúng ta đều ăn không bao che đi. Linh Tê thành chủ cũng nói, đúng, đúng, đúng, chúng ta đi trước Thiên U Cốc. Mộ Dung Kỳ tàn bạo chừng liếc mắt Kỳ Bắc. Chờ một chút ta lại tìm ngươi tính sổ. Kỳ Bắc bất đắc dĩ thầm than một tiếng. Nhỏ yếu sẽ bị khi dễ à. Trước đây Linh Kiếm Tông như mặt trời ban trưa thời điểm. Thương Hải Vân Thai cung dám lớn lối như vậy. Ai, khi đang nói chuyện, Kỳ Bắc cũng đi Thiên U Cốc. Hết chương.